90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, một lưới bắt hết, Dương Thiên Vũ cười ý vị thâm trường, tiểu Lý đại phu ngươi đi làm, tiếp theo tính thế nào, chờ ta nghĩ xong lại đi nói cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn cười, sắp rời đi, chờ nàng tới rồi cửa, đột nhiên vừa quay đầu lại nói. Lão tiên sinh, thôn các ngươi người, thật giống như thật bị nguyền rủa, đại đa số trên người mang bệnh, bất quá đi, bọn họ lương tâm không tốt, ta là sẽ không cho bọn họ nhìn. Dương Thiên Vũ ánh mắt trợn to, tiểu Lý đại phu, ngươi cũng có thể chữa. Lý Thiếu Cẩn cười lắc đầu, đáng tiếc lương tâm không tốt, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn sau khi ra ngoài, mục tiêu chủ yếu là tìm Tống Khuyết. Nếu Dương Thiên Vũ đều đã hành động, bây giờ là bọn họ động thủ cơ hội tốt nhất. Bất quá Tống Khuyết không có ở. Lý Thiếu Cẩn trở về phòng cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Điện thoại là thông, chồng, ta đang tại Dương Lão Tiên Sinh bên kia qua đây. Đã làm xong. Dương Lão Tiên Sinh sẽ không bỏ cho tư xây hãng, ngươi có thể làm áp lực. Tống Khuyết nói, chờ hai ngày, ta đang bố trí, trước hết để cho bọn họ dễ dàng, sau đó sẽ một lưới bắt hết. Lý Quốc Dân còn kinh doanh xí nghiệp đâu, có tiền, nhưng mà hắn bị dẫn độ, phía trên không có tìm được hắn trong xưởng tiền. La Chính Huy phái người đi gặp Lý Quốc Dân. Lý Quốc Dân ý, La Chính Huy phải đem hắn làm được, hắn mới có thể đem tiền phân cho La Chính Huy. Thứ hai ngày, Kiều phó thị trưởng Kiều ca phòng làm việc, La Chính Huy vô cùng lo lắng xông tới. Anh rể, ta nghe ngóng, Lý Nước Sinh bị đòn, nhưng mà nghiệm không ra thương, là bị phía trên người tới sai khiến, lần này người có lai lịch lớn. Ngài nhanh lên một chút tìm người giúp ta giải quyết đi. Nếu không ta sợ lửa đốt tới trên người ta. Kiều ca biết em vợ xảy ra chuyện. Nhường người trốn. Hắn cũng không muốn thấy hắn. Hắn khí thẳng đấm bàn tử. Lại không dám lớn tiếng. Hết sức ẩn nhẫn nói. Ta không phải nhường ngươi trước tránh một chút. Hãy nói ra kém cũng sẽ không sao. Bọn họ cấp trên đều đã mang thi thể đi, ngươi làm sao đi ra? La Chính Huy nói, ta chính là biết người đi mới ra ngoài. Anh rể, nhưng mà người đi lưu lại tiểu tử kia thân phận có thể không giống nhau. Ta ban đầu khinh thường tiểu tử này, quan hàm không cao, nhưng là thông trời ạ, hắn thật giống như cắn không thả. Cắn không thả đến cùng trách ai a? Đặc cảnh cũng dám đánh, quân xa cũng dám cản, ta cũng không dám a. Các ngươi những người đó rốt cuộc có phải hay không ngu ngốc? Kiều ca càng suy nghĩ chuyện này càng sinh khí. Tại sao chính mình thận trọng luồn cúi sẽ cùng loại này ngu ngốc liên hệ với nhau? Nếu như không phải là không đầu óc thôn dân chuyện xấu, mình làm những chuyện kia, cả đời cũng sẽ không có người cha. Quá nhỏ, chuyện cho tới bây giờ, Kiều ca cũng lười cùng em vợ giải thích quá nhiều. Nói, ta nhường ngươi giấu trước, chờ hắn đi lại nói. Kiều ca giọng đã phi thường không nhịn được, bởi vì hắn cũng biết tin tức. Cái này Tống Khuyết, ngươi tới bất thiện, nhưng mà Cường Long sớm muộn là phải đi. Kiều ca là bản xứ thăng đi lên quan, không phải phía trên điều khiển, mạng lưới quan hệ rất lớn, không sợ phía trên chỉnh người, chỉ cần không phải mới điều tới cái đó thị trưởng ngáng chân, sẽ không xảy ra vấn đề. Bị hét giống như cháu trai một dạng, La Chính Huy xìu, anh rể như vậy không nhịn được, hắn muốn giúp Lý Quốc Dân cầu tha thứ. Cũng không dám nói rồi. La Chính Huy né năm thiên. Bất quá phái người đi gặp Lý Nước Xanh thời điểm nghe nói. Phía trên người tới tìm hắn. Không tìm được. Những người đó liền đi, nói cầm lý nước sinh lý quốc dân khai đao. Nói cách khác, bỏ qua cho hắn, La Chính Huy ngày hôm qua đi ra hoạt động qua, không người quản, cho nên dài lá gan, hôm nay liền đi ra. Nhưng mà anh rể không cho lực a. La Chính Huy trong đầu nghĩ có tin tức nói phía trên người đều đi. Vậy thì chờ mấy ngày, chờ gió êm sóng lặng, lại tới muốn người, hắn xoay người muốn đi. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị lực mạnh đẩy ra, một cái âu phục dài da, tướng mạo đoan chính anh tuấn đàn ông trung niên trực tiếp đi vào. Hắn thậm chí đều không kịp đợi đến Kiều ca trước mặt, liền giận đùng đùng nói: dân chúng có nhiều nghèo ngươi biết không? Thật vất vả ra một hoa kiều, muốn đầu tư, bị các ngươi những sâu mọt này làm hỏng. Kiều ca, ngươi em vợ chuyện, ta tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Ngươi chờ phía trên xử lý đi. Ngươi tới chính là mới điều tới thị trưởng. Thị trưởng đại nhân mắng xong Kiều ca, xoay người rời đi. Theo lý thuyết, thật nhiều người trả giá thật lớn cũng sẽ không trước thời hạn thông chi tới. Kiều ca không hiểu nhìn La Chính Huy. La Chính Huy nói, cái này thị trưởng có phải là không có công việc gì kinh nghiệm? Ai biết bọn họ vừa dứt lời, bốn cái người của kỷ ủy đã tới rồi. Kiều ca, có quần chúng tố cáo ngươi tham ô nhận hối lộ, xin phối hợp chúng ta điều tra. Kiều ca, ngoặc kép, La Chính Huy, ngoặc kép, khó trách, là biết bọn họ không chạy thoát. Mấy người lại nhìn La Chính Huy một cái, là La Chính Huy đi, vừa vặn tìm ngươi khắp nơi đâu, cùng đi đi. La Chính Huy, ngoặc kép, các đồng chí, này không quan ta chuyện a, ta là trong huyện người, ta không tham dự bên trong thành phố chuyện a. Đồng chí, ngoặc kép, La Chính Huy cùng Kiều ca, cộng thêm Lý gia huynh đệ, còn có hai cái trong thôn ác bá, toàn bộ đều được bọn họ có kết quả. Nếu như không đề cập tới hình pháp nghiêm trọng trình độ, chưa nói nhân sinh lên xuống trên, báo ứng thoải mái nhất phải kể tới Kiều ca. Nếu như không phải là em vợ La Chính Huy liên lụy, Kiều ca có lẽ có thể hoàn chỉnh cái trở lui toàn thân. Đáng tiếc ở tù 10 năm, hắn cho là sau khi ra ngoài còn có thể cùng trước khi một dạng. Quan trường những bằng hữu kia như thế nào cũng có thể lại kéo hắn một cái. Đáng tiếc lúc quá cảnh chuyển, một đời người mới thay người cũ, ngành chủ yếu, người hắn quen biết cũng không có. Còn tâm tâm đọc thê tử, mang nhi tử tái giá, còn gả cho hắn trước một cái tử đối đầu. Nhiều năm không chuyện làm lụng, lại cùng xã hội trệch đường dây, thân bằng họ hữu tránh không kịp. Đừng nói tái hôn, chính là nuôi mình đều khó khăn. Một ngày ra công trở lại, nghĩ đến trước các loại chuyện, nhưng là khi đó vẫn là rất mê mang. Chính mình căn bản không có làm qua đặc biệt lớn gì chuyện xấu. Đánh người cũng là những phế vật kia lưu manh đánh. Tại sao báo ứng sẽ ở chính mình nơi này? Càng hối hận, cũng bởi vì một con đường, một người mệnh, cũng quá giang chính mình tiền đồ quang minh cả đời. Tống Khuyết đang tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành mình nhiệm vụ, cũng coi là đối mình chiến hữu. Dương Đa Hải có giao phó, nhưng mà Dương Đa Hải không nhìn thấy, có thể an ủi, chỉ có còn sống người, quan tâm hắn người. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đi tìm Thẩm Quế Vân, cùng Thẩm Quế Vân nói những chuyện này, Thẩm Quế Vân còn có chút không tin. Sau đó Tống Khuyết nhường người mang Thẩm Quế Vân đi cục cảnh sát làm khẩu cung. Thẩm Quế Vân đi sau, không tin chuyện liền đều tin, có người thay nàng ra mặt, chồng thù có thể báo. Thẩm Quế Vân từ cục cảnh sát trở lại, lại tới tìm Tống Khuyết, vừa vào cửa liền phải quỳ xuống. Tống đại đội trưởng, Lần này may mà ngài, nếu như không phải là ngài hỗ trợ truy cứu, những người đó sẽ còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Đào Hải không biết muốn nhiều oan khuất đâu. Ngươi chính là của chúng ta đại ân nhân. Lý Thiếu Cẩn cũng ở đây, đỡ dậy Thẩm Quế Vân. Hết chương.